Chiến thần Hào Môn, chương 1928, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cáp Lỵ sửng sốt, người nói người nào, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nàng dường như mang về Đông Phương nam nhân. Không chỉ một cái, chính là cái kia bị ta bắt được, đuổi ra ngoài, liền đoạn thời gian trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không biết, Cáp Lỵ lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sự của nàng không biết Giang Ninh là ai. Không biết Giang Ninh thân phận, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không dám nói xác định là thực sự. Nhưng nàng nghe Thụy Căn hỏi như vậy, không khỏi nghi hoặc, hắn làm sao vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người thực sự không biết, người đàn ông này rốt cuộc là thân phận gì? Người không biết, ta không biết, nhưng ta có thể nhìn ra được, hắn rất không bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cáp Lỵ thành thật trả lời. Không bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cáp Lỵ gật đầu. Nhớ lại cùng Giang Ninh từng ly từng tí. Dù cho hai người cũng không có ở chung bao nhiêu thời gian. Có thể Giang Ninh trước khi rời đi, cùng tự những lời này. Lúc này nghĩ đến, Cáp Lỵ chỉ có chợt. Giang Ninh là cái gì đều nhìn thấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người như vậy, tại sao có thể là người thường? Người đắc tội hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cáp Lỵ hỏi. Thụy Căn không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Đắc tội hắn. Cáp Lỵ do dự một chút. Mặc dù là Tá La gia tộc, ta cũng không cảm thấy đây là một cái lựa chọn sáng suốt. Bởi vì từ trên người hắn, ta cảm giác được một loại rất khủng bố gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thụy Căn sắc mặt càng khó coi rồi. Quả thực bị hắn đã đoán đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Giang Ninh, chính là Lâm Thị người sau lưng. Lòng bàn tay hắn có chút hãn. Có một loại dự cảm rất xấu. Sợ rằng, Tá La gia tộc lần này là thực sự phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi qua từng trải cùng thành công. Dĩ nhiên không có thể cho hắn một tia một hào lòng tin. Thụy Căn mình cũng rất khó tin tưởng. Người còn có thể tìm được hắn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trầm mặc khoảng khắc, Thụy Căn hỏi. Cáp Lỵ vẫn lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng đi đâu tìm Giang Ninh? Lần trước thuần túy là ngoài ý muốn. Hoặc giả nói là Giang Ninh có dự mưu mà xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn không muốn gặp chính mình. Chính mình căn bản là tìm không được hắn. Cũng không có tư cách đó à. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thụy Căn mím môi môi. Quên đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hít một tiếng. Xem ra, ta thật làm sai một ít quyết định. Ta hiểu được, ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi. Chuyện này với ngươi không có quan hệ gì. Ta sẽ xử lý. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Thụy Căn vẫn là không muốn cùng Cáp Lỵ nhiều lời. Phất phất tay. Làm cho Cáp Lỵ trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cáp Lỵ há miệng, muốn nói cái gì, vẫn là không có nói. Nàng hy vọng nhìn thấy Giang Ninh, hy vọng tái kiến Giang Ninh một mặt. Nếu như có thể van nài, có thể nói vài lời hữu ích, dù cho cúi đầu, dù cho tống xuất chính mình, Giang Ninh hẳn là căn bản cũng không thèm a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cáp Lỵ ly khai. Thụy Căn một người ngồi ở đó. Biểu tình trên mặt phức tạp. Nói không nên lời là cái gì tâm tình? Quyền phổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, e rằng, chỉ có tìm được quyền phổ, mới có thể bắt ở một cơ hội cuối cùng. Lấy lòng Giang Ninh, làm cho Lâm Thị không phải đuổi tận giết tuyệt, hủy diệt Tá La gia tộc A. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể Thụy Căn như trước thấy được tương lai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia chết tiệt thủ lăng nhân. Đến cùng đi nơi nào? Chấm, Thụy Căn một đấm nện ở trên bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải tìm được quyền phổ. Không phải tìm được phương ngân thủ trên tấm kia. Chính là muốn tìm được thủ lăng nhân trên tay tấm kia. Bất kể như thế nào, cái này lợi thế, phải cướp về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liều lĩnh đại giới, đều phải cướp về. Từ trước, có tòa núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong bóng tối, đột nhiên truyền đến thanh âm. Có người nói nơi đó là chuyên môn dùng để mai táng hắc ám mộ phần. Cái kia thủ lăng nhân có lẽ sẽ đi. Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thụy Căn không biết ý tứ này. Đối với cái kia thủ lăng nhân mà nói, quyền phổ là tà ác. Hắn điên điên khùng khùng muốn mai táng quyền phổ. Mai táng những thứ này tà ác, chỉ sợ cũng chỉ có đi cái kia địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thụy Căn lập tức đứng lên, sắc mặt âm trầm. Người biết chỗ đó ở đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe qua, đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thụy Căn nói thẳng, ta phải bắt được tấm kia quyền phổ. Chuyện liên quan đến Tá La gia tộc tương lai, ta phải đạt được, có thể nơi đó rất nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm lần nữa truyền đến. Thần bí Đông Phương, cho tới bây giờ thì không phải là cái gì đất lành. Đi, phải có không về được chuẩn bị. Ở Đông Phương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.